Vũ Thần Chúa Tể, chương 4510 Tử Vong Cường Giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ầm ầm, khi Tần Trần lực lượng thẩm thấu đến âm dương trong vòng xoáy thời điểm, đột nhiên thì một cổ đáng sợ tử vong khí tức từ trong cuồn cuộn ra này, một cổ khí tức tử vong, không gì sánh được đáng sợ, như là từ vô tận luyện ngục trong cuồn cuộn ra, chỉ là cảm nhận đến, liền để Tần Trần có một loại đối mặt vô tận luyện ngục cảm giác đáng sợ, tốt như chính mình thân hãm đáng sợ minh giới thiên địa. Đây, Tần Trần cả người nổi da gà đều dựng lên, trong nháy mắt rợn cả tóc gáy, trong đầu thậm chí hiện ra tới đối mặt cái chết cảm giác nguy cơ. Không tốt, Tần Trần hít sâu một hơi, hiểu nguy hiểm, trong tay thần bí kiếm gì thôi động đến mức tận cùng, oanh, một cổ đáng sợ kiếm khí tận trời, hướng về phía cái này đáng sợ tử vong chi khí, chính là chợt bạo chạm đi. Ầm ầm, thần bí kiếm gì chém ở khí tức tử vong trên, tức khắc bộc phát ra kinh thiên nổ vang, đáng sợ kiếm khí liên tục tung hoành, nhưng mà này một cổ khí tức tử vong lại sừng sững bất động, vẫn chưa chúng có một cổ kinh người tử vong chi lực ăn mòn tới, cố gắng đi vào Tần Trần trong thân thể. Gào thét, Tần Trần trong thân thể cuồn cuộn lực lượng chút xuống, thân hình lùi gấp. Rầm rầm rầm, Tần Trần trong thân thể phát ra kinh thiên nổ lớn, một cổ tử vong chi lực rất nhiều không ở cố gắng rót vào Tần Trần thân thể mỗi một cái góc. Tần Trần kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình đột nhiên chợt lui, ánh mắt trong tràn đầy hoảng sợ, đây tột cùng cái gì lực lượng? Kiếm chi đại đạo, đáng sợ kiếm khí tung hoành, Tần Trần trong thân thể thông thiên kiếm các kiếm đạo khí tức dũng động, rất nhiều kiếm chi đại đạo tung hoành, liên tục bổ chém tại đây chút khí tức tử vong trên, cùng lúc đó, Tần Trần trong thân thể mình, nhất đạo đáng sợ tử vong đại đạo dũng động, trong khoảnh khắc ngăn cản này một cổ tử vong chi khí. Ùng ùng, hai cổ tử vong chi lực điên cuồng va chạm. Vạn giới ma thụ, Tần Trần gầm thét, tức khắc vạn giới ma thụ chi lực trong nháy mắt dũng mãnh vào đến Tần Trần trong thân thể, oanh, ma khí dũng động, tại cộng thêm Tần Trần trong thân thể hắc ám vương huyết chi lực, lúc này mới đem một cổ tử vong chi khí cho triệt để ngăn cản. Nhưng Tần Trần cả người cũng vẫn là bị đánh bay ra ngoài, tại chỗ kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể kém chút vỡ ra. Thật đáng sợ lực lượng, Tần Trần kinh hãi, một kích hắn kém chút thụ thương, đối phương đến tột cùng là người nào? Thực lực này thật là nghịch thiên, cần biết lấy hôm nay thực lực mặc dù là trong lúc vội vàng, nhưng một dạng chí tôn đều không thể đơn giản đả thương hắn, nhưng này một cổ tử vong chi khí, chỉ là thông qua này âm dương vòng xoáy, thiếu chút nữa đả thương hắn, nếu như là chính diện đối mặt vậy mình. Nghĩ tới đây Tần Trần trong lòng liền tê cả da đầu. Này âm dương trong vòng xoáy, lại có một tên đỉnh cấp cường giả, với lại đậm đà như vậy khí tức tử vong, chẳng lẽ là minh giới đỉnh cấp cao thủ? Hà, tử vong đại đạo, bên ngoài đến tột cùng là người nào, có thể ngăn cản bản tọa một kích, hừ, dám can đảm phá hoại bản tọa sinh tử vòng xoáy, muốn chết sao? Âm dương trong vòng xoáy, có hừ lạnh truyền ra, oanh, đáng sợ tử vong chi khí bạo dũng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liền thấy âm dương trong vòng xoáy, nhất đạo đen như mực giống như luyện ngục vậy khí tức tử vong dũng động, trong nháy mắt hóa thành một bàn tay to lớn, hướng về phía Tần Trần chính là lạnh lùng vồ bắt mà tới. Này trên lòng bàn tay, dũng động kinh người khí tức tử vong, từng đạo tử vong đại đạo rung động, liền này ma giới thiên đạo đều nổ vang, đang chấn động, đang chống cự này cổ dị vực tới lực lượng. Toàn bộ loạn thần ma hải vùng trời, khắp nơi đều thấy kinh khủng đại đạo dấu vết. Bởi vì tử vong chi khí là dị vực lực lượng, ma giới đại đạo đang chấn áp hắn. Không được, đó là, nơi xa, ma chủ điên cuồng bay đi cảm thụ được này cổ đáng sợ tử vong khí tức, con ngươi bỗng dưng trợn tròn. Kinh khủng như vậy khí tức tử vong, chẳng lẽ là vị đại nhân kia tử vong minh thổ bị phát hiện, đáng chết, đến tột cùng là ai? Ma chủ gầm thét lên tiếng, cả người đổ mồ hôi lạnh, lúc này, hắn trong lòng kinh hãi vạn phần, thật sâu biết hôm nay việc sợ là cũng đã giấu giếm không được xuống. Như vậy tiếng động, ma tổ đại nhân tất nhiên có thể biết được tình báo, nghĩ đến ma tổ ngoan lệ, ma chủ chính là cả người run lên. Nhất định phải ngăn lại đối phương, bắt được đầu sỏ gây nên, bằng không? Ta khó thoát trừng phạt, ma chủ sợ vỡ mật trong lòng run sợ, điên cuồng bay đi. Hắc ám bản nguyên trì trong, Tần Trần đối mặt đen nhánh kia tử vong thủ trưởng, trong ánh mắt nổ bắn ra một đạo hàn quang. Thần đế đồ đằng, Tần Trần trong thân thể thần đế đồ đằng nở rộ cửu tinh thần đế quyết, lực lượng bị hắn thôi động đến mức tận cùng, thân xác trong lực lượng cũng thôi động đến mức tận cùng. Chảm, thần bí kiếm gì lần thứ hai bạo chảm. Loảng xoảng, đinh tai nhức óc tiếng nổ vang vọng, Tần Trần thân hình lần thứ hai lui về sau, phát ra một tiếng kêu. Này tử vong thủ trưởng lực lượng thật đáng sợ, khí tức tử vong, mà ngay cả trong cơ thể hắn tử vong đại đạo đơn giản cũng không cách nào ngăn cản. Đáng sợ tử vong khí tức tại trong thân thể hắn khuấy động, muốn xâm lấn hắn thân xác. Tần Trần tiểu tử, dùng hỗn độn thanh liên hòa, Lúc này, hỗn độn thế giới trong, Hồng Hoang Tổ Long đột nhiên trầm giọng nói. Hỗn độn thanh liên hòa, Tần Trần trong lòng hơi động, hỗn độn thanh liên hòa nở rộ tức khắc này một cổ trước làm sao cũng không cách nào ức chế khí tức tử vong, dĩ nhiên tại bị chậm rãi tan rã. Chuyện này, Tần Trần kinh hãi, bản thân hỗn độn thanh liên hòa, đối với này tử vong chi khí lại có cường đại như vậy công hiệu. Hừ, ngươi nhận được hỗn độn thanh liên hòa vị kia thế nhưng chuyên khắc tử vong nhất tộc. Hồng Hoang Tổ Long cười lạnh một tiếng. Trước kia, minh giới tại hỗn độn thời đại cũng muốn trắng trợn phát triển, là vị kia trực tiếp chấn áp minh giới cự đầu, làm cho minh giới ở tại chúng ta vùng vũ trụ này, chỉ có thể trong bóng tối phát triển, không cách nào trực tiếp đứng ra. Còn có chuyện như thế? Tần Trần trong lòng hơi động, hắn đây vậy mà không biết. Hỗn độn thanh liên hỏa ăn mòn tới, tức khắc tử vong chi khí bị nhanh chóng tiêu trừ. Hà, lại ngăn trở, các hạ đến tột cùng là người nào? Âm dương vòng xoáy trong, nhất đạo thanh âm lạnh như băng, lộ ra vẻ nghi hoặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì, mặc dù là cách một mảnh giới vực bị ma giới thiên đạo trấn áp lấy thực lực của hắn, đều đủ để làm một dạng chí tôn trọng thương, có thể vậy đối với mặt gia khỏa, dường như dùng thủ đoạn đặc biệt trấn áp hắn lực lượng. Cái kia thủ đoạn là cái gì? Hắn mơ mơ hồ hồ cảm ứng không chân thật. Điều này làm hắn nghi hoặc bởi vì một dạng lực lượng căn bản không trụ được hắn tử vong chi khí ăn mòn. Chủ nhân, ma chủ nhanh đến. Lúc này, Uyên Ma Chi chủ nhanh chóng xuất hiện ở nơi này, hướng về phía Tần Trần truyền âm nói. Có muốn hay không thủ hạ đi ngăn trở? Uyên Ma Chi chủ ngưng tiếng nói. Ma chủ tuy là không giống bình thường, nhưng Uyên Ma Chi chủ nhưng mà Uyên Ma tộc truyền nhân, hôm nay đột phá chí tôn, tự nhiên hào khí ngất trời, không sợ hãi. Ma chủ phải đến, Tần Trần ánh mắt híp một cái, nhìn chằm chằm âm dương vòng xoáy, lạnh lùng nói. Không cần, Uyên Ma chi chủ, bây giờ còn không có khả năng bại lộ, một khi bại lộ, Uyên Ma lão tổ nhất định phát hiện một ít đầu mối. Lúc đầu Tần Trần còn chuẩn bị lợi dụng khi ma chủ tới không kịp về lúc tới sau triệt để thôn phệ này hắc ám minh thổ trong lực lượng, lại nghĩ đến, này âm dương vòng xoáy trong, vẫn còn có mạnh như vậy người. Cách chương.